Ma thú lãnh chúa, chương 772. Đại trưởng lão, góc truyện audio.com, huyết chiến, chém giết kịch liệt rằng co hơn nửa ngày. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, ma thú thần hệ hy sinh rất nhiều thiên sứ 12 cánh đổi lại là làm liên quân thần hệ tổn thất nặng nề, vây chặt lấy tài phán giả quân đoàn đang muốn đột phá vòng vây. 30 vạn liên quân thần hệ mà quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư mang đến, từ chủ thần cao cao tại thượng cho đến binh lính bình thường, gần như đều bị chém chết tại chỗ, may mắn thoát khỏi vòng vây của ma thú đại quân không có là bao. Cho dù may mắn lao ra ngoài, cũng bị lạc trong huyết hải vô biên và thiên địa đại vu, đối mặt với ma thú ẩn núp trong huyết hải, uống trà với tử thần chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thân vệ quân mở đường, theo ta xông ra ngoài. Thân vệ quân thống lĩnh Cách Lôi Lạp quát lên một tiếng, dẫn theo thân vệ quân hung mãnh không hề do dự đánh về phía đám thiên sứ 12 cánh đang cản đường. Trường kiếm sắc bén vung lên, phát ra từng đạo kiếm khí sắc bén, chém đứt yết hầu hơn 100 tên thiên sứ, điên cuồng lao ra bên ngoài. Sau khi mất đi bóng dáng của Tổ Vu Hậu Thổ và quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư, hắn hiểu rằng cứu Lạp Luân Tư đã không có khả năng. Bây giờ đối mặt với sự vây công và mai phục của ma thú thần hệ, chỉ có lấy công chuộc tội, mở đường máu cho đại quân lao ra mới có thể được ma quân đại thống lĩnh tha tội. Nếu không, hắn dù cho may mắn lao ra khỏi huyết hải vô biên, may mắn trở lại vô tận hải dương, thì cũng có kết cục đáng buồn đang chờ đợi hắn. Trận công kích hình tam giác trọng điểm đột phá, đuổi theo nhanh. Nhìn thấy Cách Lôi Lạp không để ý tất cả lao ra, mấy tên tài phán giả thống lĩnh cũng lần lượt hạ lệnh, dẫn thủ hạ của mình nhanh chóng đuổi theo, lập thành một trận phòng ngự dày đặc. Ai cũng hiểu được nếu như đợt chủ lực của ma thú thần hệ sau khi giết chết liên quân thần hệ rồi kéo sang đây, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy 30 vạn liên quân thần hệ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhìn đám ma thú cuồng bạo xé một đám binh lính thành mảnh nhỏ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tài phán giả bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi biến sắc. Là Đức Lý Cách Tư, đến lúc đối phó khúc xương này rồi. Nhìn tài phán giả quân đoàn huấn luyện chu đáo, lực chiến đấu mạnh mẽ, Dương Lăng hạ lệnh. Sau khi thi triển thiên địa đại vu và huyết hải vô biên làm suy yếu lực lượng và tốc độ của đối phương, bên mình nắm giữ thế chủ động tuyệt đối. Tự nhiên không cần phải chỉ huy đại quân đánh với đối phương. Vì đám tài phán giả quân đoàn mạnh mẽ này, hắn đã sớm có biện pháp. Rát rát rát, tốt, đến lúc cho bọn chúng thấy vũ khí bí mật của ma thú thần hệ chúng ta rồi. Thì Vu Vương cười lớn, không hề quan tâm chém giết liên quân thần hệ, lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh, từ trong huyết hải vô biên chui ra vô số hấp huyết biên bức biến dị. Bề ngoài không khác gì hấp huyết biên bức nhưng tốc độ nhanh gấp 100 lần, hưu một tiếng xẹt qua không trung nhanh như tia chớp. Nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện ở hai đầu cánh còn có một lọ chất lỏng màu lục. Tự bạo biên bức, hấp huyết biên bức được thú linh tế đàn luyện chế, hơn nữa còn có độc dược mà Ngà Lị Ti luyện chế, trở thành vũ khí có lực tự sát lớn nhất của ma thú đại quân. Không ổn, đó là cái gì? Là ma thú, rất nhiều ma thú phi hành. Nhanh, đừng cho bọn nó đến gần. Đại quân tự bạo biên bức lao tới nhanh chóng khiến cho tài phán giả quân đoàn chú ý. Không cần thống lĩnh ra. Góc truyện audio.com, lệnh, đông đảo tài phán giả đã đều thể hiện thần thông. Có tên phát ra từng đợt kiếm khí sắc bén, chém hấp huyết biên bức đang đến gần thành nhiều mảnh. Có thể phất tay phát ra ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén, hình thành một không gian như máy xay thịt. Đám hấp huyết biên bức xông tới đều không ngoại lệ, bị chém thành mảnh nhỏ. Chi, lực công kích của đám tài phán giả rất cường đại, chém chết từng đám tự bạo biên bức. Nhưng, tự bạo biên bức lại có quá nhiều, giết một đám khác lại xông lên. Giết không hết, liên miên không ngớt, số lượng nhiều không đếm nổi. Càng khó giải quyết hơn là chúng nó có tốc độ rất nhanh, từ bốn phương tám hướng cùng phát động các đợt trùng kích, chỉ cần đến gần một chút là tự bạo. Lực trùng kích của vụ nổ không đáng kể gì với đám tài phán giả thực lực mạnh mẽ. Nhưng chất kịch độc phát ra làm cho bọn chúng khổ không nói lên lời. Trong lúc vô ý hít phải, lập tức tay chân chết lặng, ý thức choáng váng. Cho dù nhịn thở thì chất độc đáng sợ cũng thấm qua lỗ chân lông vào trong cơ thể. Không kịp đề phòng, lập tức bị đám người ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc và tà nhãn bạo quân núp trong huyết vụ giết chết. Khu tán thuật nhanh, bảo vệ cường giả tu luyện sinh mệnh pháp tắc biến trận. Phát hiện tình thế không ổn, tài phán giả quân đoàn kinh nghiệm phong phú lập tức biến trận. Chú ý bảo vệ cường giả tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Sau đó không cần thống lĩnh ra lệnh đã lập tức ra tay thi triển tịnh hóa pháp thuật giải trừ chất độc trong cơ thể bọn lính. Đáng tiếc đối mặt đại quân tự bạo biên bức không thể nào chiếu cố hết mọi ngóc ngách. Huống chi khu tán thuật và tịnh hóa pháp thuật hao tổn rất nhiều năng lượng, cho dù tài phán giả thực lực mạnh đến mấy cứ tiếp tục như vậy cũng hết sạch thần lực. Tình thế đối với đám tài phán giả mà nói càng lúc càng bất lợi. Thông qua linh hồn truyền âm trao đổi một lát, mấy tên thống lĩnh cắn răng chỉ huy đại quân đột phá vòng vây, không để ý thương vong mạnh mẽ lao ra. Bị thương nặng, một ít tài phán giả còn tự bạo thần cách cùng chết với đám thiên sứ 12 cánh đang cản đường, mở đường cho binh lính phía sau. Trong nháy mắt, không ít tài phán giả bên ngoài đã bị chết dưới cự nhận của thiên sứ chiến đội hoặc là chết trong tay ma thú. Lúc đánh vào thế như trẻ tre, lúc phá vòng vây lao ra lại một bước khó đi, bị công kích điên cuồng chặn lại. Tài phán giả quân đoàn khổ không nói lên lời, nhưng ma thú đại quân dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương lại càng đánh càng hăng. Dựa vào sự che chở của thiên địa đại vô và huyết hải vô biên, được tự bạo biên bức và thiên sứ chiến đội hỗ trợ tập trung tinh nhuệ tập kích bất ngờ với tài phán giả quân đoàn. Dương đông kích tây, sau khi tập kích thành công lập tức chạy thật xa, sau đó tìm cơ hội ra tay. Bị thiên địa đại vô và huyết hải vô biên hạn chế, bị ma thú thần hệ chặn lại và tập kích tài phán giả quân đoàn thương tích nặng nề, sau cả một ngày chiến đấu, mới lao ra được 2.000 dặm. Là Đức Lý Cách Tư, Vân Trung Thành giao cho ngươi và áo phỉ lệ á. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là tận lực ngăn cản quân địch. Dùng hết khả năng kéo dài thời gian, tuyệt đối không thể dễ dàng lao ra ngoài cấm chế. Chỉ cần kiên trì đến lúc ta từ Thâm Uyên vị diện trở về, là thắng lợi. Nhìn thấy cục diện đã ổn, Dương Lăng không hề do dự, dẫn theo hai tổ vu nhanh chóng đi đến Thâm Uyên vị diện. Đại nhân yên tâm Thi Vô, gocchuyenaudio.com, Vương và Áo Phỉ Lệ Á cùng cúi đầu nhận lệnh, hiểu được ý nghĩa chiến lược của việc bảo vệ Vân Trung Thành và kéo dài thời gian. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tất cả ma thú chủ lực bị thương, hoặc là tạm thời chưa cần lên chiến trường, toàn bộ đưa vào trong huyết hải tĩnh tu. Nhanh chóng luyện hóa linh hồn, bằng cách nhanh nhất tăng lên thực lực, Dương Lăng đưa hơn 3.000 linh hồn của tài phán giả đã thu thập được lúc trước giao cho Thi Vô Vương, giao tài quyết thần khí xương chi ai thương ban cho Áo Phỉ Lệ Á. Phân phó vài câu rồi khởi động truyền tống quyển trục đi đến Thâm Uyên vị diện. Tin tức tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ rơi vào mai phục thương vong nặng nề, nhanh chóng truyền khắp các đại vị diện. Sau khi biết được thủ hộ chiến tướng cự linh thần phụ trách hành động lần này vừa sợ vừa giận, hạ lệnh triệu tập tài phán giả quân đoàn đang đi đến ma thú lĩnh và cự long sơn mạch, mạnh mẽ cưỡng ép tinh nhuệ của các đại thần hệ, triệu tập đại quân hòa tốc đi đến Vân Trung Thành, chuẩn bị phong tỏa cả trật tự vị diện, hoàn toàn giết chết ma thú thần hệ ghê tởm. Ở sâu trong vô tận hải dương, ma quân đại thống lĩnh sắp dung hợp tài quyết thần khí cao nhất đột nhiên phẫn nộ, phái thêm 3 gã thủ hộ chiến tướng, dẫn theo một đám cường giả tuyệt thế chấn giữ lưu tinh tòa thành xuất phát, phụ trách ám sát cường giả của ma thú thần hệ trên chiến trường. Lập quân lệnh trạng cần phải mang đầu của Dương Lăng ma thú chủ thần trở về vô tận hải dương. Sau khi biết được tin tức kinh người, biểu hiện của thần hệ ở các đại vị diện khác nhau. Có tên không biết sống chết, dốc toàn bộ lực lượng, muốn đi theo tài phán giả quân đoàn lập công lao, để sau này đạt được lợi ích kinh người. Có người bị ma quân đại thống lĩnh ép, không thể không triệu tập tinh nhuệ tham chiến. Có kẻ co rút thế lực lại, tăng cường phòng ngự ở các vị trí chiến lược. Có kẻ không biểu hiện gì, giữ trạng thái trung lập, lặng lẽ xem xét biến đổi. Toàn lực tham chiến, nếu như tài phán giả quân đoàn thắng lợi thì sau này sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Nhưng chẳng may đi nhầm một bước, hậu quả không thể nào chịu nổi. Có người cắn răng đánh cuộc, có người cẩn thận lựa chọn trung lập. Các đại thần hệ nhanh chóng biết được tin tức kinh người, liên minh lưu lãng giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở trên một ngọn núi không ai biết đến, trong không khí đột nhiên trở nên rung động, mình đón một vị khác không mời mà đến một trung niên nhân mặc trường bào màu đen, mặt trắng không râu, hai mắt lấp lánh hữu thần, hai tay thon dài, lưng đeo trường kiếm, vỏ kiếm khắc đầy hình ngôi sao. Nhìn một chút tình huống chung quanh, thân hình lóe lên đã biến mất trong rừng rậm mênh mộng, lao thẳng vào một căn nhà cỏ đơn sơ trên núi. Nếu Dương Lăng ở đây, sẽ bất ngờ phát hiện trung niên nhân này chính là Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long, thực lực thâm sâu không lường được. Đại trưởng lão, đây là những tình hình chiến đấu mới nhất và yêu cầu của ma thú thần hệ. Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long cung kính cúi người hành lễ. Mỗi lần đến gặp đại trưởng lão, hắn đều vô cùng cẩn thận tránh gặp các người khác ở trên núi, để tránh bại lộ tung tích chính thức của đại trưởng lão. Cần rất nhiều cực phẩm tinh thạch, càng nhiều càng tốt. Nhìn những chữ trên thủy tinh cầu, đại trưởng lão lắc đầu cười, dừng một chút rồi nói. Tạp Mai Long, về phía lưu tinh tòa thành, gocchuyenaudio.com. Thì sao, theo tin tức đáng tin cậy, ma quân đã phái 3 gã thủ hộ chiến tướng cùng một nhóm tinh nhuệ cùng với cự linh thần lúc trước đã mang theo rất nhiều tài phán giả, phòng thủ của lưu tinh tòa thành đã ở mức thấp nhất. Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long vừa nói vừa đầy hy vọng nhìn đại trưởng lão. Vì khôi phục quyền được tự do thăm dò vô tận hải dương, vì báo thù cho các đồng đội đã chết, hắn đã nhịn không biết bao nhiêu lâu. Tạp Mai Long, bây giờ còn không phải lúc, chờ một chút. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, bây giờ chúng ta còn chưa tiện trực tiếp ra mặt. Thông báo với Lục trưởng lão, để cho hắn nghĩ biện pháp giết chết đám tài phán giả và liên quân thần hệ đến tập kích Cự Long Sơn Mạch và Ma Thu Lĩnh. Còn về phần cực phẩm tinh thạch Dương Long muốn bao nhiêu thì cấp cho từng đó, đem vật tư chiến lược giao cho hắn. Muốn bao nhiêu thì cấp cho từng đó. Tinh không thành chủ Tạp Mai Long chấn động, trước khi đến đây, hắn vốn chuẩn bị tận lực giúp cho Dương Lăng. Không ngờ rằng, đại trưởng lão còn hào phóng hơn, hắn vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn chuôi kiếm của đại trưởng lão, nhìn hoa văn hỏa vân bao nhiêu năm không gặp trong lòng vừa động không nói thêm gì nữa. Ma Thú lĩnh chủ, cách chương.